99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1576, chương 1586, ta là trở về tự thú. Lệ Cận Nam tâm run lên, lập tức thẳng người, nói: "Ngài là làm sao biết?" Tần Thư Họa nghe vậy, tâm đều nắm chặt, khẩn trương nói: "Chuyện gì xảy ra nha? Đang yên đang lành làm sao ngồi tù đây? Đây là chuyện gì xảy ra?" Lệ Cận Nam vuốt vuốt huyệt thái dương, đầu có chút thình thịch đau, cau mày đến, nói: "Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi là làm sao biết? Hôm nay Đại Tô không phải là bị Thiên Thiên cùng ngươi nhị ca đưa đến đế đô đi sao? Ta vừa mới gọi điện thoại cho hắn, nghe Thiên Thiên mụ mụ nói." Tần Thư Họa mơ hồ trong đó cảm giác sự tình hẳn không phải là đơn giản. Như vậy, đang yên đang lành làm sao sẽ bị hãm hại đi ngồi tù đây? Nữ hài tử này thoạt nhìn tư tư, rất yên tĩnh, bí mật sẽ không phải là loại kia thật không tốt làm người a? Như lăn lộn xã hội đen cái gì? Lại hoặc là bí mật lại làm một chút không sạch sẽ giao dịch. Cái này, nghiền ngẫm cực sợ, mẹ, không muốn suy nghĩ lung tung, không phải là cái gì đại sự, là có một chút xíu khó giải quyết mà thôi. Không cần lo lắng, Tần Thư Họa cũng không phải lo lắng cái gì, là trong lòng trong lúc mơ hồ cảm giác có chút bất an. Lệ Cận Nam từ bé không phải loại kia sẽ đem sự tình nói cho nàng người. Có thể thông thường như vậy cái che giấu pháp, bên trong quyết định là có vấn đề. Thế nhưng biết rõ tại Lệ Cận Nam nơi này hẳn là đào không ra thứ gì đến rồi. Tần Thư Họa lòng có số, gật gật đầu, nói: "Chính ngươi tâm lý nắm chắc tốt, ngươi có thể giúp nữ hài tử này, nhưng là cũng phải tại năng lực chính mình trong phạm vi. Nghe nói là tại đế đô phạm tội, đế đô không phải Khang Thành, ngươi phải cẩn thận một chút." Lệ Cận Nam tay cầm điện thoại. Cái này cùng lúc, trước mặt có một bóng người bỗng nhiên đụng vào tầm mắt, quen thuộc lại chói mắt. Chỉ là nhìn thấy người này, Lệ Cận Nam bị đè nén hồi lâu tâm tình tiêu cực lập tức lại lật đến, hướng về phía điện thoại nói: "Ân, ta đã biết mẹ." Treo, cúp điện thoại. Lệ Cận Nam đưa điện thoại di động nắm ở trong tay, nhìn xem Thẩm Lạc An, chậm rãi đi về phía trước. Thẩm Lạc An trạng thái tinh thần thoạt nhìn cũng không tốt, mắt quầng thâm hết sức rõ ràng. Cái này cả người thoạt nhìn đều hết sức tiểu tụy. Nhìn qua Lệ Cận Nam, Thẩm Lạc An càng đi càng gần, chỉ là giữa hai người khoảng cách càng ngày càng rút ngắn. Lệ Cận Nam bụng bên trong hỏa khí càng ngày càng hướng. Nhìn xem Thẩm Lạc An, Lệ Cận Nam một cái đi nhanh tiến đến, không nói hai lời dùng di động hướng về phía hắn gương mặt là hung hăng một quyền vung đi. Thẩm Lạc An bất ngờ không đề phòng, bị hắn chiếu mặt như vậy vung lên, cả người cũng là lảo đảo một cái, lui về phía sau nghiêng đi. Không đợi Thẩm Lạc An đứng vững, Lệ Cận Nam tiếp lấy lại là một quyền câu đến, ra tay cực nặng, không có chút nào nửa điểm lưu tình. Thẩm Lạc An kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay muốn chống đối, nhưng là Lệ Cận Nam khí lực, như thế nào Thẩm Lạc An một cái yếu thư sinh có thể thế nhưng. Như thế rất nhỏ dãy dụa, tại Lệ Cận Nam trước mặt căn bản tính không được bất cứ uy hiếp gì. Thẩm Lạc An giàu dĩ chịu mấy quyền về sau, chung quanh mới có người phát hiện bên này động tĩnh, chung quanh truyền đến tiếng bước chân. Lệ Cận Nam ngẩng đầu lên, đưa tay đem hắn cổ áo ở, bỗng nhiên đem hắn kéo một cái đứng lên, dùng sức đặt ở tường, giận dữ hét: "Ngươi còn có mặt mũi xuất hiện, ngươi tên súc sinh này." Thẩm Lạc An bị đánh thất điên bát đảo, trước mắt đã có chút phiếm hắc, nghe nói, cười lạnh một tiếng xoa mép một cái, đỏ tươi huyết dịch tiêm nhiễm tại nắm đấm, mùi máu tươi chạy tới. Thẩm Lạc An nói: "Đây là đế đô, ta vì sao không thể trở về đến? Hơn nữa, ta là tới tự thú, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên." Bạo kích bồi thường.